Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566, chương 105, làm sao mới có thể chết vĩ đại. Tông chủ mấy câu nói, nhất thời để trong sân bầu không khí lần thứ hai lạnh xuống. Ta biết ta lời không êm tai, nhưng Thánh Tông tông chủ không phải là bị chọn tới nói lời hay. Thánh Tông là thiên hạ nhân Thánh Tông. Câu nói này ở Tương Châu đã lưu truyền 2000 năm. Khi còn trẻ, ta lúc nào cũng cảm khái vô Thánh Tông vô tư. Nhưng mà, như thế nào đi nữa vĩ đại vô tư, phóng ở càng thiên địa rộng lớn bên trong cũng sẽ biến thành cực đoan ích kỷ. Chẳng qua là ta cũng không nghĩ tới lại thật gặp được này một ngày. Ta chức trách là giữ gìn Tương Châu người lợi ích, mà cứu viện hỗn độn trong hư không người may mắn còn sống sót. Đối với bây giờ Tương Châu người tệ hại lớn hơn lợi. Tha thứ ta không thể tán thành. Ở dài lâu trầm mặc phía sau, Triệu Trầm Lộ quay đầu nói với Vương Cửu. A Cửu, ngươi là Thánh Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Trước mắt ba viện bảy thế gia đều đã biết. Nói cách khác, chỉ cần hiện tại tông chủ bất ngờ bỏ mình, ngươi là có thể danh chính ngôn thuận thay thế thượng vị. Sau đó lợi dụng toàn bộ Tương Châu đại lục tài nguyên đến chấp hành kế hoạch. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch phụ họa nói. Xác thực như vậy, Thánh Tông nội bộ có quy củ này. Làm đời trước tông chủ bởi vì bất ngờ bỏ mình chờ nguyên nhân, không cách nào thực hiện chức trách thời điểm, trước bị hắn trọng điểm bồi dưỡng người thừa kế có thể tự động thượng vị. Dù cho không có cách nào lữ hành nghiêm ngặt kế nhiệm trình tự cũng không sao. Thánh Tông đối với tông chủ cá nhân phán đoán là tín nhiệm vô điều kiện. Mà Thánh Tông truyền thừa 2000 năm, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại này tình huống khẩn cấp. Vì lẽ đó ta không ngại hiện tại tự tới diễn luyện một phen. Triệu Trầm Lộ nói ra, chân chính có thể tả hữu tông chủ truyền thừa, trên thực tế vẫn là ba viện bảy thế gia, vạn tướng viên nhân thủ có hạn, hơn nữa phần lớn mọi người đều xuất thân ba viện bảy thế gia. Này ba viện bên trong, Thanh Liên Thư Viện cùng Vô Tướng Kiếm Viện đều là khả năng khống chế. Bảy trong thế gia, ta có thể trực tiếp ảnh hưởng là Triệu gia cùng Lạc gia. Cho tới Lý gia cùng Trầm gia cần phải cũng sẽ đứng ở chúng ta bên này. Khả năng có ý kiến phản đối là Thương gia, nhưng chúng ta chỉ phải đồng tâm hiệp lực đem Thương gia nhổ cỏ tận gốc. Trên mảnh đại lục này thì sẽ không có bất luận người nào có thể dao động ngươi thượng vị. Các ngươi cũng thật là trắng trợn không kiêng dè a. Ta còn sống đây, tông chủ không thể không lấy một tiếng trầm thấp gào thét biểu diễn chính mình tồn tại cảm giác. Nhưng mà vị này đại lục người số một gào thét cũng không có thay đổi trong phòng bầu không khí. Dù sao, cùng Ma Hoàng chuyển thế, Cửu Tiên Tôn chuyển thế, Thiên Ngoại Thần Kiếm như vậy tồn tại so với, chỉ là một cái Tương Châu đại lục người số một, tự lộ ra thái quá nhỏ bé. Ta cũng biết chính mình phản đối e sợ không có có ý nghĩa thực tế gì. Coi như ta có thể ngăn cản các ngươi một năm hai năm, chung quy kéo không ngừng 10 năm 8 năm, mà bị ta lập phí khoảng thời gian này, đối với tất cả mọi người không có lợi. Đến lúc đó các người có thể phải trả giá càng giá thật lớn mới có thể cứu đến hỗn độn hư không nhân. Loại ngoài người may mắn còn sống sót, cũng có thể sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ cứu bọn họ cơ hội. Nhưng đứng ở ta trên lập trường, ta thật sự là không có lựa chọn nào khác. Tông chủ nói, trên mặt càng ngày càng hiện ra cười khổ. Tuy rằng Thánh Tông người sáng lập là ma tộc, nhưng ít ra 2000 năm qua, Thánh Tông tôn chỉ đều là tiêu diệt ma tộc, nhân loại giám hộ, muốn ta lập tức thay đổi lập trường ủng hộ ngươi nhóm trùng kiến ma tộc mẫu sao. Đi vì cái kia một phần vạn độ khả thi, gánh chịu mắt trần có thể thấy nguy hiểm, tha thứ ta thực tại không làm được. Triệu Trầm Lộ không nhịn được nói ra, vì lẽ đó ngươi này lão đầu giận dỗi là mưu đồ gì a? Tông chủ nói ra, ta chỉ là hy vọng các ngươi có thể lý giải ta làm khó dễ chỗ, cũng ủng hộ ta đón lấy quyết định. Nghe đến đó, Triệu Trầm lộ sửng sốt một chút, trên mặt thiếu kiên nhẫn từ từ tiêu tan xuống. Lão đầu, ta làm sao có loại dự cảm không tốt? Trong chuyện xưa mỗi khi xuất hiện loại này đối thoại, đón lấy nhất định sẽ có người nhảy ra tìm chết. Ngươi sẽ không tìm đường chết chứ? Tông chủ không để ý đến Triệu Trầm Lộ, mà là chuyển hướng Tiểu Bạch hỏi, ngươi cái gọi là trùng kiến ma tộc mẫu sao? Hẳn không phải là nguyên bản ma tộc mẫu sao chứ? Đương nhiên không phải, nguyên bản ma tộc mẫu sao là thành lập ở nguyên bản ma tộc văn minh trật tự hệ thống bên trên. Từ ma hoàng thống lĩnh vạn vật, sở hữu ma tộc mỗi người quản lý chức vụ của mình. Bây giờ ma hoàng đã chết, còn lại đều chỉ là do hình thù kỳ quái mảnh vỡ thành mọc ra kém hóa bản, thậm chí là dị dạng bản. Như vậy sinh vật đã không thể chống đỡ lấy một cái hoàn chỉnh ma tộc trật tự thể hệ. Mà mẫu sao cấu tạo cùng vận chuyển, độ cao ỷ lại thủ lĩnh lực lượng cá nhân, giống ta loại này đã đầu thai thành người. Chính mình cũng không xác định cuối cùng tạo ra mẫu sao sẽ biến thành cái gì quái dáng dấp ha ha. Chấm ngoặc kép, Triệu Trầm Lộ kinh nộ không ngớt. Ngươi định dùng loại này vô căn cứ đổ vật đến cho chúng ta tạo đi xa chiến hạm. Nếu không còn có thể làm sao a? Ai để nhân loại các ngươi chính mình hỗn độn đi xa kỹ thuật không quá quan a? Ngươi nếu như thực tại không yên lòng, không bằng đi thu thập mấy cái ma hoàng chuyển thế huyết tế cho ta, để ta trở thành đến gần vô hạn nguyên bản đại ma thần hoàng. Cái kia ta bảo đảm có thể tạo một cái cao cấp nhất ma tộc mẫu sao. Sau đó dựng dục ra một chiếc trăm vạn viễn trinh cấp loại cực lớn chiến hạm. Mắt thấy hai người lại muốn ầm ĩ lên, tông chủ ngắt lời nói. Nói cách khác, mặc dù không phải nguyên bản mẫu sao, cũng có thể trình độ nhất định phát huy nguyên bản hiệu quả. Mà ngươi muốn kiến tạo mẫu sao, cần từ hỗn độn chiến khu thu thập ma tinh huyết thịt. Chấm ngoặc kép, đúng, từ ma tinh cung cấp trụ cột nhất tư liệu sống. Sau đó ta lại căn cứ tình huống hiện trường chuẩn bị cái khác đồ thay thế. Tóm lại chế tạo một cái giản dễ một ít ma tộc mẫu sao vấn đề cần phải còn không lớn. Vì lẽ đó lão đầu nhi ngươi vấn đề đến cùng ở nơi nào? Ta muốn đi vào mẫu sao? Tham quan sao? Có thể à, chờ hoàn công sau đó ta tự mình mang ngươi tham quan. Cũng giới thiệu cho ngươi ma tộc mẫu sao huy hoàng lịch sử. Tông chủ thở dài, hơi hơi lên giọng, ta muốn đem chính mình huyết nhục nguyên thần hòa vào mẫu sao bên trong. Trở thành mẫu sao một bộ phận, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch trợn mắt, ngoác mồm, toàn bộ người như là bị búa tạ gõ đến óc một dạng. Lão đầu nhi, không cần tự giận mình như vậy chứ. Không phải tự giận mình, mà là tận ta có thể đi thực hiện chính mình chức trách. Tông chủ giải thích, đối với ta mà nói, đây đã là tối ưu hiểu. Ta không có cách nào ngăn cản các ngươi cứu viện quá khứ chiến hữu. Càng không thể trơ mắt nhìn các ngươi ở Tương Châu Đại Lục hứng khởi mới ma hoạn. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, vì lẽ đó chính ngươi trở thành ma hoạn. Tông chủ bỗng nhiên cả giận nói, vì lẽ đó ta muốn đích thân trấn áp mẫu sao. Bảo đảm nó sẽ không uy hiếp được Tương Châu Đại Lục nhân loại văn minh. Nguyên lai ngươi chỉ dùng của mình đến trấn áp mẫu sao a? Chấm ngoặc kép. Tiểu Bạch thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ lồng ngực, ta còn tưởng rằng ngươi là đối với nhân loại văn minh mất đi tự tin. Vì lẽ đó nghĩ sớm đầu hàng trở thành ma tộc đây. Chấm ngoặc kép, nói xong, Tiểu Bạch tựu cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ nổi lên việc này tính khả thi. Ở ma tộc mẫu sao kỹ thuật phương diện, ở đây chỉ có nàng một cái xem như là nhân sĩ chuyên nghiệp. Còn lại dù cho là thiên ngoại thần kiếm, cửu tiên tôn, đối với ma tộc kỹ thuật chi tiết nhỏ cũng chỉ là biết nửa vời. Tự nhiên không có Tiểu Bạch cái này chính thống ma hoàng chuyển thế đến có quyền lên tiếng. Khoảng chừng sau 10 phút, Tiểu Bạch vỗ tay một cái. Có thể được nha, chí ít đang cảm thấy được có thể được. Thế nhưng làm như vậy đánh đổi là rất đắt đỏ. Thứ nhất là ngươi khó bảo toàn tánh mạng. Bất luận ma tộc mẫu xào làm sao biến hóa, trên bản chất đều là ma tộc đồ vật, cùng nhân loại là rất khó bao quát. Ngươi đem mình thân thể cùng nguyên thần hòa vào mẫu xào bên trong, đã ngang ngửa là tự sát. Coi như ý thức còn sót lại, ngươi cũng sẽ không là trước kia ngươi. Thứ yếu, ta không có cách nào bảo đảm ngươi ở hòa vào mẫu xào phía sau còn có thể bảo lưu có trước kia người cách. Trên thực tế hoàn cảnh phát sinh kịch liệt biến hóa sau đó, nhân loại người cách là tất nhiên sẽ theo biến hóa. Tự lấy Trầm Khinh Minh thằng ngố kia làm thí dụ, ở Trầm Viên thời điểm nàng là một loại nào hận đời ngu ngốc a. Thế nhưng gặp phải Thiên Ngoại Thần Kiếm sau đó, biến thành càng thêm hận đời ngu ngốc. Cho tới ngươi, một cái trưởng thành ở xã hội loài người nhân loại người tu hành, đem mình tan đến ma tộc hủ hóa trong máu thịt, loại đau khổ này cùng dằn vặt rất có thể để cho ngươi người cách tan vỡ. Đến lúc đó ngươi rất có thể biến thành cùng mình mong muốn tuyệt nhiên ngược lại. Như vậy ví dụ, chỉ là ta trong ấn tượng tựu có không ít, xác thực có cái này nguy hiểm. Triệu Trầm lộ phụ họa, nói, tiên ma đại chiến thời kỳ, không thể chịu được ma hóa dằn vặt, cho nên tính tình đại biến, biến thành điên cuồng giết người ma lão tiền bối cũng không có thiếu. Chấm ngoặc kép, đến thời điểm từ các ngươi tới giết chết ta là được. Tông chủ hời hợt nói ra, nhưng nếu như ta có thể chống đến hạ xuống, liền có thể lấy trở thành một đạo thực lực mạnh mẽ vách ngăn. Có thể bảo đảm Tương Châu Đại Lục không sẽ gặp phải ma tộc xâm hại. Triệu Trầm Lộ nói ra, ngoặc kép, nói thật, ta có thể lý giải ngươi lo lắng. Thế nhưng, không cần thiết đem tính mạng mình cũng dựng lên. Tông chủ nói ra, cùng Tương Châu Đại Lục an nguy so với, ta đây cái tính mạng cũng không coi là cái gì. Lấy ngươi tu vi, chí ít có hai khoảng trăm năm tuổi thọ. Về hưu sau đó ngươi hoàn toàn có thể tìm một bạn già, nhận nuôi đứa bé, lại nuôi con chó. Chấm ngoặc kép, ngươi miêu tả loại này tuổi già sinh hoạt quả thực một điểm sức hấp dẫn đều không có. Ngươi đây là ở cổ vũ ta tự sát sao? Tông chủ bật cười nói, hơn nữa sinh mệnh giá trị cũng không ở chỗ sống được bao lâu, mà ở chỗ có hay không có thể một lấy xuyên qua nơi tiễn hành chính mình lý niệm. Triệu Trầm Lộ cười nói, đây chính là ngươi độc thân trăm năm lý do. Ngươi coi như thế nào đi nữa nói chêm chọc cười địa chào phúng ta, ta quyết định cũng sẽ không thay đổi. Tông chủ nghiêm túc nói ra, vì lẽ đó các ngươi còn có khác biệt vấn đề sao? Chuyện hay của tháng, hài hước nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.